Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 384, chương 78, sắp trưởng thành. Ta chỉ là ký ức tiêu thốn. Địa phương khác 10 phần khỏe mạnh, cho nên liền về tới trước. Vân Phi Dương như vậy trả lời. Thật, thật, ta đây ngày mai dẫn ngươi đi một chút quen thuộc địa phương nhìn xem. Nói không chừng có thể khôi phục ký ức đâu. Ân, tốt, hắn quyết định trước đáp ứng. Người này gọi Lý Tử Đào, là Dịch Thành An đồng học. Hai người nhận biết rất nhiều năm. Cơm tối Vân Phi Dương không có ăn thứ gì, mà là trực tiếp uống một ống dịch dinh dưỡng loại này siêu khoa huyễn, cảm giác thực là không tồi. Cũng không biết Lạc Xanh Ca lúc này có thể hay không phi thường không thích ứng. Lúc này chính như Vân Phi Dương suy nghĩ, Lạc Xanh Ca có chút không thích ứng. Cũng may nàng có nguyên chủ ký ức, cũng là không thể không tiếp nhận những này không hiểu ra sao đồ vật. Nếu như còn không thể lý giải lời nói, liền dùng chính mình quen thuộc đồ vật đi giải thích tốt. Cái này tự động cảm ứng cửa kỳ thật liền là có thể phân biệt thông qua nhân viên kết giới. Cái gọi là TV chính là cỡ lớn ảnh lưu niệm pháp khí. Đến nỗi linh bài thế giới, đương nhiên là bí cảnh đồng dạng tồn tại. Có thể sử dụng loại phương pháp này giải thích cũng là thần nhân. Rõ ràng tu chân giới mới càng thêm không hiểu ra sao, không có thể hiểu được. Vân Phi Dương bắt đầu lật xem nguyên chủ đồ vật. Không thể không nói nguyên chủ thật rất thích học tập. Gian phòng của hắn cùng cung điện đồng dạng, không chỉ có tự mang cỡ nhỏ ao suối nước nóng, còn tự mang thư phòng cùng phòng chơi. Quả thực chính là cái có thể độc lập ra ngoài chung cư. Thư phòng siêu cấp lớn, bên trong bao dung tư liệu cùng nội dung có thể nói bao hàm toàn diện. Mà Vân Phi Dương là ai? Mặc dù hắn hiện tại linh lực bị phong ấn, nhưng dù sao cũng là một người nguyên anh kỳ tu sĩ. Đi qua một đêm thức đêm, ăn tươi nuốt sống đem một chút chủ yếu tư liệu xem hết. Cũng không biết có phải hay không là hắn tinh thần lực, linh hồn quá cường đại, thế mà không có một chút cảm giác mệt nhọc. Thật muốn đem cái kia thần kỳ linh bài kêu đi ra hỏi một chút rốt cuộc là tình huống như thế nào. Dựa theo ước định, Vân Phi Dương cùng Lý Tử Đào ra cửa. Lý Tử Đào ngoan ngoãn xảo xảo Vân Phi Dương, nhìn kỹ một chút. Uy, người thật mất trí nhớ rồi. Vân Phi Dương lúc này đang tò mò quan sát xe bay, liền nghe được bên cạnh thanh niên hỏi như vậy. Tại sao nói như thế? Ngươi nhìn qua cùng trước đó không có thay đổi gì à? Đều là một bộ ngoan ngoãn hảo thiếu niên cảm giác. Lý Tử Đào đem lơ lửng đoàn tàu giả thiết thành lái tự động, xoay người cẩn thận nhìn Vân Phi Dương, còn nhẹ gật đầu, xác thực giống như trước đó. Vân Phi Dương bất đắc dĩ cười một tiếng, ta còn có thể làm sao không giống nhau? Có lẽ chính là bởi vì hắn cùng nguyên chủ nhìn qua kém không sai, mới được tuyển chọn a. Ngoặc kép, cũng thế. Lý Tử Đào nhún nhún vai. Ngươi còn một tháng nữa liền thành niên, có cái gì? Được rồi, hiện đang hỏi ngươi, ngươi cũng cái gì cũng không biết. Còn tốt ngươi đã tốt nghiệp, không thì chỉ là đi trường học chính là cái vấn đề. Vân Phi Dương khẽ mỉm cười một cái, không nói gì. Dịch Thành An đúng là một cái thích học tập hài tử. Ở cái thế giới này, tri thức là rất trọng yếu, việc học tiến giai cũng là rất khó. Nhưng là Dịch Thành An 17 tuổi niên cấp liền thành công theo chuyên nghiệp cấp trường học tốt. Nghiệp này tương đương với kiếp trước thạc sĩ tiến sĩ cấp bậc. Có thể nói là thiên tài chân chính. Tại cái này phổ biến trung cấp trường học tốt nghiệp liền có thể gánh vác lên xã hội trách nhiệm. Thế giới, chuyên nghiệp cấp tốt nghiệp có thể nói là chạm tay có thể bỏng. Nhiên mà chính là một cái thiên tài như vậy. Tại sau khi tốt nghiệp 3 ngày trở thành người thực vật, nhưng là sau 1 tháng trưởng thành, này tựa hồ là cái tín hiệu. Trưởng thành ý vị như thế nào đâu? Ở cái thế giới này mang ý nghĩa rất nhiều thứ, có thể kế thừa một thứ gì đó, có thể bắt đầu chơi linh bài thế giới, có thể có được thuộc về người trưởng thành quyền hạn. Trực giác của hắn nói cho hắn biết, Dịch Thành An mất trí nhớ có vấn đề, thế nhưng là hắn không có chứng cứ. Chúng ta đi đâu? Ta phim phóng sự bên trong không có dạng này tin tức. Vân Phi Dương nói, Lý Tử đào mắt nhìn phía trước, ánh mắt phức tạp một cái chớp mắt. Ngươi xem phim phóng sự a? Cũng thế, ngươi chính là có loại này ghi chép to to nhỏ nhỏ sự tình thói quen. Có đôi khi ăn ăn ngon đều phải nhớ kỹ. Nói đến đây dừng một chút. Tiếp theo chúng ta chính là muốn đi, ngươi vẫn luôn 10 phần thích nhà nào nhà hàng a? Mỹ thực sẽ để cho lòng người vui vẻ. Vân Phi Dương không nhìn thấy Lý Tử Đào biến hóa vẻ mặt, nhưng lại lời từ hắn bên trong cảm nhận được một tia kỳ quái. Dịch Thành An là cái thích tất cả mọi chuyện lớn nhỏ đều ghi chép người. Thế nhưng là cái kia phim phóng sự mới 2 giờ, Lý Tử Đào là biết cái gì sao? Hay là vô tình, nếu như là biết cái gì, vậy thật là đáng sợ. Vân Phi Dương giả bộ như không có nghe được vấn đề gật đầu. Dư Quang lại vẫn luôn nhìn chằm chằm Lý Tử Đào. Kỳ quái chính là, tại hắn gật đầu sau, Lý Tử Đào biểu tình lại có trong nháy mắt trở nên phẫn nộ. Sau đó chính là một loại thất lạc, ngay sau đó lại hình như là tại may mắn cái gì. Hả, chính là phức tạp, nếu là Vi Vân Cô Nguyệt tâm linh chân ý thảo ở đây liền tốt. Trực tiếp tới một trận lời thật lòng đại mạo hiểm. Hai người tới một nhà hàng, trang trí có chút sạch sẽ, bên trong loại rất nhiều hắn không quen biết thực vật, thậm chí còn có một ít đáng yêu linh bài tại trong nhà ăn đi tới đi lui. Thỉnh thoảng cùng khách nhân hỗ động, nói thật ra, Vân Phi Dương cũng bị một màn này làm cho có chút mềm mại. Không biết tại tu chân giới mở như vậy một cái nhà hàng thế nào. Trực tiếp đem linh bài tất cả đều đổi thành các loại thưởng thức tính linh thú. Hoặc là yêu tu cũng thành a. Yêu tu, người đang đánh cái gì quỷ dị chủ ý? Không biết có phải hay không là thời gian không đúng. Lúc này trong nhà ăn không có mấy người, vừa muốn ngồi xuống chọn món ăn, bên cạnh liền vang lên một đạo khiến người chán ghét thanh âm. U, đây không phải Lý công tử sao? Tên tiểu bạch kiểm này là ai? Mới thân mật, ái cha cha, không nghĩ tới Lý công tử này khẩu vị biến hóa như vậy lớn. Trực tiếp thay đổi cái giới tính a. Quay đầu ta nhưng phải thật tốt khuyên nhủ Lý thúc thúc cùng Lý A Di. Nhưng chớ đem ngươi đánh chết mới tốt. Dù sao tình yêu là mù quáng ha ha. Lý Tử Đào vẻ mặt trong nháy mắt trở nên có chút âm trầm, mang trên mặt phúng ý, nhìn về phía đứng tại bọn họ bên cạnh bàn thanh niên. Triệu Thiên Chiết, người thật đúng là trong mồm chó nhà không ra ngà voi. Làm sao, lần trước cái cô nương kia chơi chán rồi? Trước đó còn luôn miệng nói cái gì yêu cả một đời đâu. Người cả đời này thật đúng là giá rẻ. Nghe nói Triệu lão gia tử vẫn muốn cái cháu dâu, không bằng sớm làm đem người lĩnh trở về như thế nào? Vân Phi Dương nhìn hướng bỗng nhiên đến gây chuyện thanh niên, tuổi tác nhìn cũng không lớn, so với bọn hắn không lâu được mấy tuổi, mang theo cái kính mắt nhìn còn rất giống thứ gì, bên cạnh ôm cái xinh đẹp nữ nhân, mặc thật hấp dẫn, chính là sắc mặt bỗng nhiên không tốt lắm. Triệu Thiên Chiết tất nhiên không dám dẫn người trở về, trong miệng cùng Lý Tử Đào ngươi tới ta đi. Vừa rồi bởi vì góc độ vấn đề, kỳ thật hắn căn bản là không có nhìn thấy Vân Phi Dương dáng dấp ra sao. Chỉ cảm thấy cao cao gầy gò một cái, còn rất trắng, nhìn qua liền tương đối văn nhược. Lúc này Vân Phi Dương ngẩng đầu, hắn không khỏi nhìn sang, trong nháy mắt hít vào ba miệng hơi lạnh, bạch bạch bạch lui lại mấy bước, kém chút đem vị mỹ nữ kia cho trượt chân. Mỹ nữ sắc mặt càng không tốt, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục